Chương 1434, Hồ Ly Tinh thật đáng trách. Phần tháng 2 năm 64-59-4 xả mà chi tử. Tua ngươi hung trước xuất hiện năm nho nhỏ huyết động, ô huyết theo huyết động phun tung tóe đi ra, rơi xuống nước ở trên mặt đất thời điểm xích xích rung động, bởi vậy có thể thấy được cái này ma vật huyết vô cùng nóng cháy. Nhuộm dần lấy ma vật máu tươi lợi nhận đã ở không ngừng run rẩy di chuyển, ra khỏi từng đợt kiếm khí tiếng kêu to, ở nơi này tĩnh mật trong thung lũng, thanh âm này vô cùng rõ ràng. Nhưng mà, một lần này công kích cũng kích xả mà chi tử. Tua ngươi sự phẫn nộ, người này mỉ hệ NG ham ở, hướng phía trên người của ta chính là một hồi điên cuồng phun lóe, đem nóng bỏng dung nham thẳng tắp phun ở ta hung cửa nóng cháy nham đánh đây cũng là một cái công kích thêm được rất cao đơn thể ma pháp. Chân long khiên chịu đến như vậy tàn phá, lượng máu rớt 193 vạn điểm trên cánh tay của ta bao vây lấy một tầng thất thải quan mang, tấn huy kích đi ra ngoài, đánh ra huyễn long quyền, chỉ tiếc, đổi lấy cũng là một cái chống lại cái này không tử. Để cho ta ngược lại hút một luồng lương khí, xem ra, đê dài vũ khí thật đúng là không quá ra sức. Bảo bối chứng kiến tình huống này, lập tức mở ra tâm như chỉ thủy, tăng thêm chính mình ma pháp âm hát độ, ca ca, chiến quyết đi. Khống chế liền giao cho ta đi quả thực, ta cũng chỉ có thể như thế. Nhưng là, sau đó chuyện phát sinh tình lại làm cho ta thiếu chút nữa hồn về quê cũ. Chân long khiên độ mềm và dai tuy cao, nhưng là cũng có vỡ tan thời điểm, đang không có chân long khiên dưới sự bảo vệ, bên người lại không mang theo mục sư, cùng loại này cường lực pháp hệ bột đụng nhau liền có chút trên lưới đao khởi vũ cảm giác. Hòa xa hung hãn, miệng há ra, lại một lần nữa quăng ra nóng cháy hòa độc. Mà ta lại lần nữa trúng chiêu, toàn thân cảm thấy nóng cháy khó nhịn, lượng máu cùng lượng NGMP lại một lần nữa điên cuồng giảm xuống nhất khắc, xà ma chi tử. Tua ngươi thân thể đã tại trước mặt của ta biến thành một ánh lửa, cái này đoàn hỏa quang bay lên trời, lấy cực nhanh độ bao phủ ở tại ta quanh thân, chỉ nghe thấy trên mặt đất vang lên kèn kẹt, từng cái hỏa sắc xà nha đã chạm vào trong đất bùn, tạo thành một cái cự đại lao lung. Mà ta và bảo bối cũng không ỉ rơi vào trong đó len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị xà ma chi tử. Tua ngươi cuồng xà chi phệ kỹ năng ảnh hưởng, di động độ giảm bớt 50%, công kích độ giảm bớt 50%, không gian di động bị giam cầm ở 10x10 thước lao lung bên trong nhà tù độ mềm và dai là xà ma chi tử. Tua ngươi tổng lượng máu 50% len ken gợi ý của hệ thống, ngài tinh linh bảo bối bị xà ma chi tử. Tua ngươi cuồng xà chi phệ kỹ năng ảnh hưởng, di động độ giảm bớt 50%, âm hát độ giảm bớt 50%, không gian di động bị giam cầm ở 10x10 thước lao lung bên trong nhà tù độ mềm và dai là xà ma chi tử. Tua ngươi tổng lượng máu 50% cái này kêu là nghèo còn gặp cái eo, kỹ năng này vừa ra, chúng ta còn có mạng sống cơ hội sao xà ma chi tử cũng không có lại công kích ta, mà là xa xa thối lui, con rắn kia đầu cư nhiên hơi rung động. Mì hệ NG ham mở, ra khỏi như nhân loại một dạng trào lộng tiếng cười, tựa hồ là đang vây xem ta tử vong. Trọng quyền của ta đánh vào tầng này kết giới màng trong nháy mắt, cũng biết đã biết một lần giữ nhiều lành ít, bởi vì ta hấp huyết thuộc tình đối với cái này cầm cố là vô hiệu ánh mắt của ta nhất thời rơi vào bảo bối trên người, chỉ thấy nàng lúc này đã bỏ đi kỹ năng công kích, mà là dương lên đoan nở kia vũ khí, hướng phía lao lung dùng sức gõ lấy, nhắc tới cũng vô cùng chấn động. Cái này vật lý công kích rơi vào cái này lao lung bên trên, mỗi một lần đều có thể tạo thành sấp xỉ 100 vạn điểm. Tả hữu thương tổn, lại công kích độ nhanh như thiểm điện, phi thường kinh người. Hoặc có lẽ là, đây là vật lý công kích sao ta vẫn cầm thái độ hoài nghi, mà trên thực tế, hiện tại bảo bối trong tay cái chuôi này vũ khí có thể là lớn nhất án chưa giải quyết một trong, giống như phòng làm việc mờ nhóm cùng với nàng quan hệ cho dù tốt. Cũng chỉ là hỏi qua nàng một lần liên quan tới vũ khí này sự tình, nhưng là bảo bối giữ kín như bưng, cũng không trả lời. Cho nên, cái chuôi này vũ khí rốt cuộc là cái gì, không có ai biết. Ngược lại ta cảm thấy, vũ khí này khẳng định không phải pháp trượng. Bất quá, mặc dù bảo bối công kích độ mau nữa, lúc này cũng vô pháp ngăn cản ta lượng máu điên cuồng rơi, không cách nào công kích được xà ma chi tử. Chỉ là dựa vào vậy không giải khát đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí mật dược căn bản cũng không cho lực. Vì vậy, ở thời khắc mấu chốt nhất, ta rốt cục bạo, theo cánh tay phải vung lên, cái kia kim sắc bảo hộ màn tre rất nhanh bao trùm ta quanh thân, cũng nhanh kéo dài tới mở, có thể dùng bảo bối trên người cũng là một hồi ấm áp. Không sai, Thánh Long hàng lâm ở thời khắc mấu chốt nhất, ta mở ra bảo vệ cho mình màng kỹ năng. Không tư Thánh Long không chỉ có bảo vệ ta, càng là đem vô địch hiệu quả giao phó bảo bối. Ánh mắt của ta lạnh lùng quét xà ma chi tử. Tua ngươi, hai tay dùng sức lấy lao lung, khỏe miệng dương lên một tia trêu tức. Cái này tạp chủng một dạng cự xà hiển nhiên không cụ bị cao ai, gầm lên giận dữ, ngu đột xuất hướng phía ta phun ngoại trừ hỏa diễm, kết quả đổi lấy chỉ có thể là từng cái dở khóc dở cười chống lại. Hơn nữa, Thánh Long phủ xuống mặt trái hóa giải năng lực cũng vô cùng cường đại, cư nhiên vào giờ khắc này đem cuồng xà chi phệ đôi rớt xuống mặt trái mạt sắt, mà giờ khắc này, ta và bảo bối sang khoái. Hai chúng ta kỹ năng tại loại này không có lượng máu hồi phục năng lực màng bảo hộ trước mặt dễ như trở bàn tay, uy lực kia không phải lớn một cách bình thường, liên tiếp công thương tổn nện xuống đến từ về sau, cái này màng bảo hộ độ mềm và dai rất nhanh thì hạ xuống cuối cùng Thánh Long phủ. Xuống ân huệ cũng ở đây nhất khắc tan thành mây khói. Đang ở xà ma chi tử. Tua ngươi cuồng bạo nhằm phía ta thời điểm, bảo bối trong tay đã dậy một cái tầng băng sắc, đến khi tua ngươi mới vừa gần người. Cái này băng sắc đã bao trùm xà ma chi tử quanh thân lại là hàn băng cầm cố, lại là 5 giây có tác dụng trong thời gian hạn định. Cái này 5 giây thời gian đầy đủ ta đem ngược chết đi sống lại lúc này, bởi lượng máu của ta đã điệt phá 50% huyền quan, cho nên chân long giận bạo nổ chẳng những là ngạch tăng lên chính mình thuộc tình, càng là đem lượng máu tràn ngập. Ngắn ngủi 5 giây bên trong, thần long thánh tài lại một lần nữa hoàn thành 9 đoạn công kích, các lộ ủy chữa thẳng nhãi này lúc tỉnh lại. Vương vàng bá long quyền lại một lần nữa chú ý ở tại trên người của đối phương, chấn động rất đối phương 649 vạn lượng máu xả ma chi tử sự phẫn nộ hầu như khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, thân thể rất nhanh huyễn hóa thành hỏa xà, cùng xà chi phệ kỹ năng hô chi ngọc ra ngay một khắc này, khoe miệng của ta gợi lên một tia tà ác cười xấu xa, đột nhiên, hai cánh tay gọi lực, mở ra long chi ẩn, tiến nhập ẩn thân trạng thái kể từ đó. Đối phương công kích đã mất đi tập trung mục tiêu nhưng là, ta nghĩ lầm rồi, lúc này đây, xà này ma chi tử mục tiêu khóa chặt cư nhiên không phải ta, mà là tại khu vực này bên trong không cách nào phi hành bảo bối trong lúc nhất thời, cái kia lao lung phô thiên cái địa, đem bảo bối cầm cố trong đó, khiến cho người khó tin là, xà ma chi tử thân thể cũng xuất hiện ở lao lung bên trong giờ khắc này, ta dự cảm đến sự tình có thể có chút không ổn, lập tức hủy bỏ long chi ẩn. Lấy cực nhanh độ thoan đi qua, liên tiếp trọng quyền hung hăng điểm vào cái này thật dày lao lung bên trên thế nhưng, ở nơi này ban ngày ban mặt, xà ma chi tử. Tua ngươi áp dụng hung ác, nó cái kia to lớn đuôi rất nhanh kéo dài tới mở, lập tức đem bảo bối thật chặt quấn quanh, cái đuôi kia tiêm bộ vang vĩ vang xào xạc, ở bảo bối hung đến đây trở về du tẩu bảo bối lúc này có chút bối rối, ca ca, nó muốn phi lễ ta sự thực cũng là như vậy. Người này vang vĩ rất nhanh đâm về bảo bối hung trước, độ cực nhanh, khiến cho người khó có thể tin cơn giận của ta trong lúc nhất thời thiêu đốt đến rồi đỉnh điểm, quát tầm lên, ngóa lập trình viên nhưng là, khiến cho người khó có thể tin, ở nơi này đôi gần đâm ở bảo bối trên người một sát na, bảo bối tầng kia bền chắc không thể gãy nguyên tố chi khiên cư nhiên cơ uy lực, ngạnh sinh sinh đích bắn ra lúc này đầy công kích ta nhất định con ngươi nhìn một cái không khỏi kinh ngạc, dựa vào à. Nguyên tố chi khiên độ mềm và dai khó khăn lắm rất một đoạn nhỏ, cái này có 1/8 sao dường như không có bảo bối thực lực sâu không lường được lần nữa làm ta xấu hổ. Nhưng là, còn không vẹn vẹn như vậy. Cái này tiểu yêu tinh trên mặt nổi lên quyến rũ tiêu ý, cười ngọt nói, ha ha, rắn nhỏ, lão nương ta đã danh hoa có chủ, ngươi chính là hết hy vọng đi đang khi nói chuyện, một tầng băng lam sắc đã theo bảo bối thân thể kéo dài tới mở. Trong nháy mắt đem xà ma chi tử thân thể nhuộm dần, xà này ma chi tử. Tua ngươi đau đến toàn thân co quắp, thân thể bị đông cứng thành một cây khúc quẹo diện điều bảo bối nụ cười trên mặt trở nên tà ác dữ tợn, thân thể lui về phía sau một cái tung nhảy, nhảy đến trên đỉnh đầu nó. Trong tay đoan nở kia vũ khí một trận điên cuồng đâm đánh 8.958-93-9.589-25-9.689-33 bạo kích 1.895-892 ta lần thứ hai chấn kinh rồi, ngoa tạo, bảo bối, ngươi đùa quá cao đi bảo bối lại một lần nữa vô địch đứng lên, ca ca, mời lần nữa đem ngoa tạo cùng bảo bối trung gian giấu phẩy xóa mẹ. Kiếp, cái này hồ ly tinh thật đáng trách. Lại đem lão tử đùa giỡn cứng rắn cùng xà ma chi tử chiến đấu rằng co chọn nửa giờ, pháp hệ bột hoàn cảnh xấu bạo một ủ không bỏ sót, kỹ năng âm hát chậm để cho ta tìm được rồi lẩn tránh kỹ năng thời gian và xê ao làm phương thức, mà hắn đó cũng không tính là mãnh liệt lượng máu tính hồi phục thì khiến nó lượng máu điên cuồng rơi xuống. Khi nó lượng máu đọc được 30% tả hữu thời điểm, ta hướng về phía bảo bối khiến cho một ánh mắt, thời khắc này bảo bối tâm linh thần biết, một cái đại địa phần mộ âm hát đi ra, đưa nó lần nữa đánh vào không đáy vực sâu. Ngay sau đó, nàng tháo xuống vũ khí dùng xong quyền vùng đánh ta cái khiên, ánh mắt kia như trước quyển rũ, đem ta hồn lại một lần nữa móc ra thân thể nhưng là, theo long nhận chi phong đặc hiệu bị kích sống, tất cả của ta thuộc tính tăng lên trong nháy mắt đó, bảo bối tránh kinh. Ánh mắt rồi hướng đúng vậy vừa nay thoát khỏi phần mộ ma vật, ha ha, lần này vẫn là như cũ, tiếp theo để cho ngươi nếm thử mới mẻ đằng khi nói chuyện, bảo bối hàn băng cầm cố đã bao trùm nó quanh thân ta cười lạnh, giống như một đạo ưu linh sông về xà ma chi tử, thần long cùng nguyên tố lực ở quanh thân lượn lờ, lúc này đây, nó chết chắc rồi thần long thánh tài sau 9 đoạn trùng kích đánh nó lượng máu rơi đến 20%, ngay sau đó, thấu xương thâm hàn lần nữa hàng lâm nó quanh thân, ta lợi nhận lại. Một lần nữa bao gồm bảo bối năng lượng, biến thành một đạo băng lam sắc lợi nhận, hướng phía thân thể của nó dùng sức chặt chém xuống tới.